Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194, bí mật. Không biết cái kia quỷ vực như thế nào tiến vào. Lục Trường Sinh nhớ tới trước đó tại Trường Sinh thôn giết chết cái kia tấm gương quỷ thời điểm. Mình đưa tay tham tiến vào. Tựa hồ tồn tại một cái không gian. Chẳng qua là lúc đó chẳng biết tại sao lại là trực tiếp bị bắn ra ngoài. Tú Đao Khách nói, việc này nói rất dài dòng. Nói tỏ ý Lục Trường Sinh ngồi vào trên ghế ngồi. La Thọ đi ra ngoài, đem bên ngoài thủ vệ đuổi xa. Sau đó trở về, làm thành Nam Phủ Nha người chủ sự một trong. La Thọ là có tư cách biết được một chút bí ẩn. Mà Tú Đao Khách đối với La Thọ tựa hồ cũng hết sức coi trọng. Cũng không có để hắn rời đi. Quỷ vực xưng hô kỳ thật thật lâu liền có ghi chép. Kia là quỷ sinh ra chỗ. Về phần như thế nào sinh ra, lại không người biết được. Tú Đao Khách nói. Bên trong thế giới tràn ngập đơn điệu. Tảng đá, bùn đất, cây cối chờ một chút. Đều là như thế. Nơi đó tràn đầy kỳ dị cùng sát cơ. Bất quá nhưng cũng dễ dàng xuất hiện chúng ta cần có các loại tài nguyên. Tỷ như nói tức giận nham. Tú Đao Khách lật tay. Lòng bàn tay nhiều hơn đồng dạng màu xám nham thạch đến. Thứ này giống như tinh thể bình thường. Bên trong có một tia nhàn nhạt màu xanh biếc. Chúng ta luyện khí cảnh mở ngũ đế. Hấp thu thiên địa ngũ hành lực lượng. Khiến cho ngũ đế viên mãn. Từ đó mới có thể nâng cao một bước. Nhưng mà, hấp thu ngũ hành lực lượng tốc độ. Cùng rất nhiều nhân tố có quan hệ. Một, thiên phú. Mỗi cái người thân thể đều có hoặc lớn hoặc nhỏ khác biệt. Cho dù là anh em song sinh cũng là chạy không khỏi này để ý. Cho nên liền có thiên phú khác biệt mà nói. Có nhiều chỗ bởi vì phong tục khác biệt. Cũng đem này xưng là linh căn. Ngũ đế thì là ngũ hành linh căn. Lục Trường Sinh cảm thấy quái dị. Linh căn mà nói ở kiếp trước trong tiểu thuyết thế nhưng là bị dùng nát. Nhịn không được nói. Như thế nào phân biệt thiên phú tốt xấu? Có phải là linh căn càng ít càng nhanh? Tú Đao Khách sửng sốt một chút. Nói, ai nói? Thiên phú loại vật này sở dĩ xưng vì thiên phú. Liền là bởi vì chính là trời mà chú định. Như thế nào phân biệt? Đến luyện khí cảnh, hấp thu thiên địa ngũ hành chi khí. Tu luyện càng nhanh, tự nhiên thiên phú càng tốt. Ách, không có kiểm trắc chi pháp a. Thành quả chính là kiểm trắc chi pháp. Tốt a, quả nhiên là suy nghĩ nhiều. Thiên phú tốt, hấp thu thiên địa chi lực tốc độ tự nhiên càng nhanh. Cái này hai, chính là võ học. Bất quá, tại luyện khí cảnh đến nói. Chúng ta sở tu, không thể để cho võ học, mà là pháp quyết. Võ cực hạn là pháp. Sơ cấp võ học, trung cấp võ học thậm chí võ học cấp cao. Đều là tu đến nhục thân cực hạn. Liền đã là cuối cùng. Chỉ có số ít cao cấp võ học mới có thể sơ bộ đột phá nhục thân ngũ cảnh, có được bộ phận pháp quyết chi năng. Loại này võ học chúng ta xưng là nửa bước pháp quyết. Mà công pháp cao cấp phía trên tuyệt học cấp độ võ học mới có thể được xưng tụng pháp quyết. Võ học có cao thâm nông cạn phân chia, pháp quyết tự nhiên cũng có. Mà ta Đại Tống đã từng xuất hiện pháp quyết chỉ có 5 bộ. Một là Huyền Ý Công, hai là Tu Di Công, ba là Huyền Kiếm Kinh, bốn là Hỗn Nguyên Công, năm là Độ Huyết Kinh. Năm bộ tuyệt thế công pháp, mỗi một bộ đều có chỗ độc đáo của nó. Trừ ra cuối cùng một bộ Độ Huyết Kinh bên ngoài, cái khác năm bộ vì ta Đại Tống sáng tạo ra tính ra hàng trăm luyện khí cảnh. Đáng tiếc, tại cái kia Lưu Hỏa Huyết Nguyệt bên trong, tổn thất hơn phân nửa. Lục Trường Sinh chú ý tới Tú Đao Khách đem Độ Huyết Kinh đơn độc liệt ra. Không khỏi kỳ đến, Độ Huyết Kinh vì sao không ở trong đó? Tú Đao Khách trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Nói, bởi vì pháp quyết này bởi vì quá ác độc, bị liệt là cấm pháp. Ai nếu là tu luyện phương pháp này, liền là phủ nha chỗ không dung. Lại dặn dò, nếu là có một ngày lục sư ngươi gặp được phương pháp này, vụ phải cẩn thận. Độ Huyết Kinh có chút quỷ bí. Tại một ít trình độ lên, có thể nhìn thành hòa quỷ xê xích không nhiều bộ dáng. Nghe nói phương pháp này là cái nào đó luyện khí cảnh theo quỷ vực bên trong mang ra. Hơi có chút tà môn. Pháp quyết chính là luyện khí cảnh trong tu luyện không thể thiếu đồ vật. Luyện khí cảnh vì sao cam nguyện dấn thân vào thế lực lớn bên trong? Cũng có này nguyên nhân. Mà ta phủ nha bên trong liền có một môn pháp quyết hỗn nguyên công. Tú đao khách bắt đầu điên cuồng ám chỉ. Đáng tiếc, Lục Trường Sinh lại giống như không có phát giác được. Võ học thứ này, hắn không thiếu. Nếu như tuyệt học liền là pháp quyết, như vậy hắn hiện tại đã có được một môn giống như là pháp quyết võ học màu tím kim trung cháo. Thậm chí, chỉ cần có đầy đủ tiến hóa giá trị, hắn còn có thể đem vô hạn tăng lên. Chỉ là tuyệt học mà thôi. Không đáng. Tú đao khách thấy Lục Trường Sinh không có ý động. Tiếp tục nói. Cái này thứ ba nha. Liền là ẩn chứa ngũ hành chi khí vật phẩm. Tại chúng ta luyện khí cảnh mà nói. Trọng yếu nhất chính là hấp thu ngũ hành chi khí. Mà trên đời, có một ít bảo địa. Sẽ sinh ra một chút kỳ vật. Như là lôi cây, sơn thần, địa mẫu, tâm mỏ chờ. Ẩn chứa ngũ hành chi khí đồ vật rất nhiều. Nhưng cũng không phải là xác định. Bọn họ tựa như là thiên địa bên trong sinh ra ngoài ý muốn đồng dạng. Bất quá, An Hằng Đại Sư từng nói qua, sinh tại đại địa đồ vật, làm phẩm cấp đạt tới một loại nào đó cực hạn về sau, liền sẽ uẩn dưỡng ngũ hành chi khí. Chỉ là đáng tiếc, rất nhiều vật phẩm, bởi vì đủ loại nguyên nhân, không cách nào đột phá loại kia cực hạn. Tỉ như nói tía tô, thân là không ra gì dược liệu, dù là bồi dưỡng nó trăm ngàn năm, cũng sẽ không biến thành nhất phẩm, nhị phẩm. Vì lẽ đó cũng không tồn tại lấy dựng dục ra ngũ hành chi khí khả năng. Mà sâm núi, linh chi loại vật này lại khác. Theo niên hạn càng ngày càng cao, phẩm cấp cũng sẽ càng ngày càng cao. Thậm chí có thể đạt tới thất phẩm sơn thần loại trình độ này. Chỉ là, ở trong môi trường này, đừng nói mấy lấy ngàn vạn năm, cho dù là trăm năm đều đã hiếm thấy. Cho nên nói, quỷ vực tại chúng ta mà nói, có chút phức tạp, nó mở ra, rất có thể sẽ tạo nên một mảnh tử vong quỷ, cũng có thể sẽ mang cho chúng ta cơ hội. Năm đó lưu hỏa huyết nguyệt, vương đô quỷ vực trùng điệp, những cái kia bình thường nắm giữ quyền hành luyện khí cảnh cường nhân. Chỉ sợ chân chính ý nghĩ không phải cứu thế, mà là tìm kiếm tài nguyên. Luyện khí cảnh thọ có thể đạt tới mấy trăm năm, lại không cách nào đột phá ngàn năm đại nạn, chỉ có tiến thêm một bước. Thành tựu luyện thần tôn sư, mới có thể lại mượn ngàn năm tuổi thọ. Chỉ là, những lời này, hắn lại không cùng Lục Trường Sinh nói. Trong lòng của hắn để ý là Đại Tống. Vì lẽ đó tại đối mặt truy cầu tự thân luyện khí cảnh lúc, là mang theo một loại tình cảm phức tạp. Năm đó thanh phủ phủ nha cái kia 10 vị luyện khí cảnh bên trong. Hắn cũng không phải là yếu nhất người. Tương phản, thực lực còn 10 phần cường hãn. Nếu là hắn muốn, hoàn toàn có thể chiếm dụng một cái danh ngạch. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại. Thì ra là thế. Khó trách toàn bộ thanh phủ không gặp một cái luyện thần cảnh người. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Cùng Long Công giao thủ. Để hắn hiểu được thanh phủ đỉnh phong lực lượng. Long Công địa vị. So Thương Lão cùng Lỗ Phương cao hơn. Thực lực cũng là như thế. Mà Tam Hà Bang lại là thanh phủ ba đại cự đầu một trong. Muốn nói còn có ai thực lực có thể so sánh Long Công mạnh. Cũng chỉ có bang chủ Bàng Huyền. Phủ nha người cầm lái Yến Trường Minh cũng là như thế. Mà lại, đây chỉ là suy đoán của hắn. Hai người chưa chắc liền có thể so Long Công cùng Tú Đao Khách mạnh tới đâu. Nghĩ đến nơi này, hắn nói, có một chuyện muốn cùng cô độc huynh thỉnh giáo một chút. Người nói, xin hỏi độc cô huynh là cảnh giới gì? Tú đao khách trầm mặc một chút. Nói, ta bây giờ miễn cưỡng xem như xích đế viên mãn. Thấy Lục Trường Sinh nhíu mày. Tựa hồ có chút không thể tin bộ dáng. Lập tức bất đắc dĩ nói. Đại Tống chỗ kinh lịch không biết bao nhiêu trở. Bao nhiêu võ giả tại phiến đại địa này sinh ra. Tiêu vong, tài nguyên còn có thể thừa bao nhiêu? Có thể nghĩ. Đừng nói là luyện khí cảnh, liền là ngũ cảnh võ giả, có khả năng lợi dụng tài nguyên đều 10 phần thưa thớt. Phải biết, đệ tứ cảnh, đệ ngũ cảnh võ giả, kỳ thật đã có thể đầy đủ lợi dụng tam phẩm, thậm chí tứ phẩm đan dược đến đề thăng tu vi của mình. Nhưng ngươi xem một chút, lớn như vậy Thanh Phủ, có bao nhiêu người có thể cần dùng đến tam phẩm đan dược tu luyện? Đừng nói là tam phẩm, nhị phẩm đều rất thưa thớt. Đây chính là bây giờ hiện trạng, nhục thân cảnh như thế. Không nói đến luyện khí cảnh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.